Vạn cổ ma tôn, chương 325. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 325. Vừa nhìn thấy, nàng ta đã có chút bối rối. Bên trong có gần 100 viên linh thạch cấp phẩm. Cho dù nàng ta là đại công chúa của vương triều Đại Can thì cũng phải sững sờ. 100 viên linh thạch cấp phẩm tương đương với 100 triệu viên linh thạch hạ phẩm. Bao nhiêu năm nay, nàng ta cũng chỉ tích lũy được 5-60 viên linh thạch cấp phẩm. Mà Lâm Tiêu chỉ tùy tiện đưa một chiếc nhẫn chữ vật ra mà có đến 100 viên. Có lẽ hắn còn có nhiều hơn nữa. Không thể không cảm thán, Lâm Tiêu thật sự rất giàu có. Trong mắt Can Anh Túc không có bất kỳ sự tham lam hay ghen tị nào cả. Mà nàng ta có một chút mừng thầm. Như vậy càng tốt. Đợi lần này chơi xong quay về, còn có thể nói với phụ hoàng. Can Anh Túc tập trung chú ý vào một số trận cơ. Còn Lâm Tiêu thì bay lên bầu trời, chào đón khí vận kim long dài 100 mét đó. Đồng thời, thanh kiếm nhỏ màu đen phía trên khí hải trong cơ thể hắn phát ra ánh sáng rực rỡ. Mọi vật quy về một mối, vây xung quanh, toàn đan, bắt đầu ngưng tụ, không chút do dự. Lâm Tiêu trực tiếp xông tới trước mặt khí vận kim long. Hai tay hắn nhất niệm, cửu u chấn ma ấn điên cuồng vận chuyển. Toàn bộ khí vận kim long đã được hắn hấp thu vào cơ thể. Kiếm ma tông vừa tiếp nhận xong khí vận chi lực từ hoàng thất đại ngụy, vì vậy không nên tùy ý để thêm vào nữa. Nhưng hắn không bị giới hạn. Hắn có thể cảm thấy rằng còn lâu mới đạt tới giới hạn của mình. Bên trong cơ thể Lâm Tiêu, toàn bộ khí hải nhanh chóng xoay quanh thanh kiếm nhỏ màu đen. Chất lỏng dần dần trở nên sền sệt, phát triển đến trạng thái rắn chắc. Ngay khi khí vận kim long bị hút vào, nó đã nhảy vào trong khí hải. Mặt biển sóng lớn cuồn cuộn, khí vận kim long vùng vẫy gầm lên. Thanh kiếm nhỏ màu đen ngưng tụ một vài luồng kiếm khí và rút lên trên. Khí vận kim long hóa thành khí vận chi lực và bắt đầu phản kháng. Hai kẻ không ai nhường ai, như thể đang tranh giành địa bàn vậy. Sau hơn một chục hiệp đấu, vẫn bất phân thắng lại. Thanh kiếm nhỏ màu đen bị Lâm Tiêu khống chế. Hắn biết nếu không thuần phục được khí vận kim long này, hắn sẽ không thể kế thừa toàn bộ khí vận chi lực phía trên. Khuất phục cho ta. Tải app TRQELNOLA để đọc full và miễn phí nhé. Lâm Tiêu truyền kiếm ý cảnh vào trong thanh kiếm nhỏ màu đen. Nhất thời, uy năng của bản mệnh đạo khí đã được hiện rõ. Kiếm ý cuồn cuộn giống như sợi chỉ bạc đang nhảy múa. Không thể chống đỡ mà rơi xuống. Gừ gừ, khí vận kim long gầm lên giận dữ. Trong nháy mắt rơi vào thế bất lợi nhưng vẫn ngoan cố chống trả. Vậy thì tiếp tục, Lâm Tiêu hừ lạnh nói. Sát sinh ý cảnh được dồn vào trong đó. Ngay lập tức khí vận kim long bị áp sát xuống dưới đáy biển. Cách chương.